Thần nông tiểu y tiên, chương 321, nhược điểm bị Lương Phi bắt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi, Tiểu Trầm, các ngươi tới rồi. Dịch Kiếm Phong trong lòng đang loạn, nhìn đến Lương Phi cùng Thẩm Hinh hai người đi vào, chỉ đành phải đè nén quấn quýt tâm tình, hướng bọn họ cường nặn ra vẻ mỉm cười, nói. Ừ, Lương Phi cùng Thẩm Hinh hai người đồng thời gật gật đầu, đi tới. Đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Vì hòa hoãn một hồi trong sân có chút không khí lung túng, Dịch Kiếm Phong đứng dậy, hướng Lương Phi giới thiệu bên trong nhà mấy người. Lương Phi, vị này là tỉnh phòng vệ sinh Quách Khải Minh phó thính trưởng, vị này là Tây Hoa cục công an thành phố Ngô Phẩm quyền cục trưởng. Về phần hai vị này, không cần ta giới thiệu, Lương Phi ngươi mới vừa rồi cũng nhận thức đi. Chỉnh sửa bởi chuyên, thích cốt, nét, Quách phó phòng, Ngô cục trưởng, các ngươi khỏe. Mặc dù biết rõ Quách Khải Minh cùng Ngô Phẩm quyền những người này lai giả bất thiện, nhưng Lương Phi trên mặt vẫn treo bất động thanh sắc nụ cười, lại còn vui sướng cùng bọn họ từng cái bắt tay, rồi sau đó lại thoải mái ngồi xuống. Ngược lại thì Thẩm Hinh biết rõ này tới bốn cái gia hỏa đều không phải là người lương thiện, ngược lại không một tiếng vang ngồi ở Lương Phi bên người, cũng không quan tâm Quách Khải Minh bọn họ liếc mắt. Ha ha, Tiểu Lương A, chắc hẳn chúng ta lần này tới ý, không cần phải nói. Ngươi cũng đã biết chứ. Quách Khải Minh quả nhiên không hổ là cái lão hồ ly, lần này tới vốn chính là chuẩn bị hại người, nhưng trên mặt làm ra vẻ mặt, nhưng là cầm Lương Phi trở thành nhiều năm không gặp bạn tốt bình thường cùng nó sau khi bắt tay, lại còn là một mặt mỉm cười nói. Đương nhiên, ta đương nhiên biết rõ, các ngươi lần này tới, không phải là nhận được người nào đó xúi giục, muốn cố ý đề chỉnh ta sao? Quách lão hồ ly đã như vậy vô sỉ. Lương Phi tự nhiên cũng sẽ không khách khí với hắn, lập tức liền lạnh lùng nói. Mà Lương Phi lại nói lời nói này thời điểm, lại hoàn toàn là một bộ mặt không biến sắc tim không đập mà thần sắc, phảng phất như lại nói một món cùng mình đều không quan hệ sự tình. Người nói gì đó, Lương Phi mặc dù nói dễ dàng, nhưng mà, Quách Khải Minh đám người nghe, nhưng là sợ hết hồn. Quách Khải Minh thậm chí cả kinh đứng lên không, ánh mắt kinh nghi, miệng muốn động. Thiếu chút nữa không có hỏi Lương Phi là làm thế nào biết chuyện này. Là Tô Vận Mưu cho ngươi đến đây đi. Thật ra thì ta đã sớm đoán được 89 phần 10. Ta thật sự không nghĩ ra, còn có thể có người nào dám hoa lớn như vậy tâm tư tới muốn chỉnh ta. Đối với Quách Khải Minh vẻ kinh hãi, Lương Phi làm như không thấy, trực tiếp lấy ra Quách Khải Minh trước mặt cứng rắn trong hộp hoa, rút một cây đốt đuốc lên, rất là thích ý nói. Chuyện này... Quách Khải Minh hoàn toàn không nghĩ đến Lương Phi vậy mà cho mình đi lên như vậy một tay, vẻ kinh sợ bên dưới lúc này liền muốn lên tiếng phủ nhận. Nói bậy nói bạ, Tô Vận Mưu là ai? Ta căn bản cũng không nhận biết, ta lần này đi xuống, là nhận được quần chúng tố cáo. Quách Khải Minh quả nhiên không hổ là làm cao quan, đoạn đường này hách dịch đánh xuống, nhưng là nói bình tĩnh, nhìn một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ, không biết chuyện. Thật đúng là cho là hắn là biết bao chính trực vô tư quan chức đây. Lương Phi đã sớm ngờ tới Quách Khải Minh là đánh chết, cũng sẽ không thừa nhận. Hắn sở dĩ vừa thấy mặt liền đem lá bài tẩy này cho nhảy ra đến, chính là muốn buồn nôn một hồi cái lão gia hỏa này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuận tiện cho hắn thêm một điểm gõ, cảnh cáo Quách Khải Minh, hắn Lương Phi cũng không phải tốt như vậy chọc. Đối với bọn hắn âm thầm làm tiểu thủ đoạn động minh trong lòng, nếu như bọn họ thực có can đảm đến, hắn Lương Phi không sợ hãi chút nào. Mà trên thực tế, Lương Phi này mở miệng câu nói đầu tiên, cũng thực đem Quách Khải Minh dọa sợ không nhẹ. Hắn cùng với Tô Vận Mưu ở giữa, dĩ nhiên là tồn tại một ít không nhưng đối với ngoại nhân nói bí mật liên lạc. Hắn là quan, mà Tô Vận Mưu chính là phỉ, bất kể nói thế nào, hắn quan viên này cùng Tô Vận Mưu loại này người tiếp xúc hơn nhiều. Không quan tâm chính mình lợi hại đến mức nào hậu trường, tựa hồ cũng không có ích lợi gì. Cũng chính bởi vì loại này băn khoăn, bất kể là tại trước mặt người khác hay sau lưng người khác, hắn cũng có cùng Tô Vận Mưu giữ một khoảng cách, cho dù là hắn muốn thông qua Tô Vận Mưu quan hệ vì chính mình mưu cầu lợi ích, cũng đều trong bóng tối tiến hành. Nhưng là không nghĩ tới, thường xuyên tới nay một mực bị hắn che đậy rất chặt bí mật, thoáng cái liền bị Lương Phi cho vạch trần. Càng là ngay trước Dịch Kiếm Phong đám người mặt, điều này làm cho Quách Khải Minh làm sao không gấp. Vội vàng nói dối chính mình không nhận biết Tô Vận Mưu. Nhưng mà, Lương Phi nhưng cũng không bởi vì Quách Khải Minh phủ nhận mà đến đây thì thôi. ngược lại xít lại gần Quách Khải Minh, bám vào lỗ tai hắn, lấy chỉ có Quách Khải Minh mới có thể nghe được thanh âm nhỏ tiếng nói. Quách phó phòng, ngươi sẽ không ngại nói thẳng đi, Tô Vận Mưu cho ngươi làm chuyện này, cho ngươi bao nhiêu tiền? A, chợt nghe lời ấy, Quách Khải Minh càng là cả kinh dùng mình một cái. Hắn đương nhiên là tại ngầm thu Tô Vận Mưu không ít tiền, bất quá, đây đều là hai người ở trong tối trong dương thao tác, loại trừ trời mới biết. Hắn biết Tô Vận Mưu biết, tựa hồ sẽ không có người thứ ba biết rõ mới đúng a, nhưng là, Lương Phi hắn làm sao biết. Quách Khải Minh trong lòng trực nhảy, lui về phía sau một bước, kinh hoàng thất thố mà nhìn hướng Lương Phi. Nhưng mà, hắn cuối cùng là thành tinh quan người sành đời, tuy là nhất thời kinh loạn, lại nhìn thấy Lương Phi trên mặt kia tựa như cười mà không phải cười thần tình, trong lòng nhất thời rồi đông máy động. Thầm nghĩ, tiểu tử này chẳng lẽ đang lừa ta chứ? Không được, được bảo trì ổn định, ngàn vạn lần không nên rối loạn phương tắc. Quách Khải Minh trong lòng an ủi chính mình, liền cũng không nói nhiều, giả trang ra một bộ rất bình tĩnh dáng vẻ, ngồi ở chỗ đó không để ý tới Lương Phi. Hừ, Lương Phi dưới mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, lại lần nữa đối với hắn đưa lỗ tai nói. Quách phó phòng, ngươi liền cứ việc giả bộ hồ đồ đi, chờ đến ngày nào ta đem ngươi tại Ngân hàng Thụy Sĩ số tài khoản tin tức cho công bố ra ngoài. Ta nghĩ, tỉnh công kiểm pháp chờ đơn vị cũng sẽ đối với mấy cái này cách xù lai lịch đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Gì đó, nếu như nói Lương Phi mới vừa rồi mà nói chỉ là nhẹ đảo rồi Quách Khải Minh một quyền. Như vậy câu nhưng là không khác nào hướng Quách Khải Minh chỗ yếu hại thọc nhất đao. Quách Khải Minh trong lòng vốn là có quỷ, sau khi nghe xong lời ấy, lúc này sợ đến sắc mặt trắng bệch, đứng lên dùng run rẩy tay chỉ Lương Phi, nhưng là đã sớm cả kinh không nói ra lời. Không tệ, hắn Ngân hàng Thụy Sĩ trên số tài khoản xác thực tồn nhất bút lấy ức làm đơn vị số tiền lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà này chút tiền. Có hơn nửa đều là hắn thông qua Tô Vận Mưu hộp tối thao tác giặt rửa đi ra tiền hối lộ. Đương nhiên, khoản tiền này cũng là chỉ có bản thân hắn mới biết, ngay cả lão bà hắn nhi nữ cũng không biết. Quách Khải Minh bản trông cậy vào chờ về hưu sau đó, chỉ dựa vào khoản tiền này ra ngoại quốc tiêu giao sung sướng. Ai có thể nghĩ, ngay cả như vậy cực kỳ bí mật chuyện, Lương Phi quả nhiên cũng biết. Tiểu tử này, đến cùng là thế nào biết rõ? Lúc này, Quách Khải Minh trong lòng kinh loạn, bất ngờ đã đến tột đỉnh mức độ. Nếu như nói hắn mới vừa rồi suy đoán Lương Phi nói Tô Vận Mưu đưa tiền cho mình, đây chỉ là Lương Phi hồ nịnh mù mờ. Nhưng là, Lương Phi biết rõ mình tại Ngân hàng Thụy Sĩ tồn tại số tiền lớn, cái này lại giải thích thế nào? Chẳng lẽ, tiểu tử này thật có thần thông, có khả năng nắm giữ được người khác bí mật? Hoặc có lẽ là, hắn có siêu cường con đường, có thể đào người khác bí mật? Nếu quả thật là như vậy, vậy tiểu tử kia nhất định chính là tên sát tinh, chính mình dám trêu hắn, đây chẳng phải là tại tìm chết sao? Trong lúc nhất thời, Quách Khải Minh trong đầu hỗn loạn một đoàn, phảng phất như bị Lương Phi làm cho sợ choáng váng, đứng ở nơi đó trực tiếp lăng, đã sớm không có lúc trước nhuệ khí. Cách chương